Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 907 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Này đó là Khúc Vân không thể không chuẩn bị cái này linh tính chi tường ma pháp trận nguyên nhân. Nàng không phải không có cơ hội ở đồng đội chống đỡ được Long truyền nhân tiến công lỗ hổng đem. Tiết nhưng ái mang về Vân Thường Các. Nhưng cái loại này bảo thủ cách làm ngược lại sẽ vì chính diện tác chiến đồng đội mang đến lớn hơn. Nữa nguy hiểm, Khúc Vân luôn luôn là dũng cảm tiến thủ. Vui với mạo hiểm, cho nên nàng lựa chọn tại chỗ đối Tiết nhưng ái tiến hành bảo hộ. Ở cái này trong quá trình toàn lực tham chiến trực tiếp hoàn toàn đánh tan quân địch. Ba vị binh lính khoảng cách cũng không xa. Kinh nghiệm huấn luyện bọn họ đem đại đa số viên đạn đều đánh vào hai cái nữ hài trên người, nhưng mà tựa như vừa rồi Thẩm Thủ Cường trí tại tất đắc một thương giống nhau. Sở hữu viên đạn đều như là đánh chúng không tồn tại trên thế gian ảo ảnh. Từ hai người trên người chút nào không chịu cản trở đi qua mà qua, viên đạn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng rõ ràng không bao gồm tư tưởng cùng ý chí, đến nỗi này ma pháp trận tác dụng ngươi đã thấy. Được, nàng có thể bảo hộ ngươi 5 phút thời gian nội không chịu bất luận cái gì đến từ hiện thực không? Gian ba chiều thế giới công kích thương tổn, Khúc Vân thanh âm như là ma pháp ở Tiết Nhưng Ái bên. Tai vang lên, Tiết Nhưng Ái ở liên tục xạ kích chung dũng cảm mà híp mắt mắt hướng ra phía ngoài. Nhìn lại. Ở xác nhận chính mình xác thật sẽ không bị viên đạn thương tổn sao? Nơm nớp lo sợ nói. Chính là, chỉ có 5 phút, nàng thanh âm hoàn toàn bị gần trong gang tấc súng ống liền xạ kích phát ra tiếng che lại. Lại không có khả năng tránh được Khúc Vân lỗ tai bắt giữ, 5 phút. Cũng đủ chúng ta giải quyết hết thảy vấn đề. Imari Tiết Nhưng Ái chỉ nghe được trong tai truyền đến như vậy một câu êm tai thanh âm. Liền nhìn thấy âm nhạc gia tiểu thư cả người bay lên trời. Hướng về vừa rồi Hồ Uy Thường rơi vào đi biệt thự bay vút mà đi, mà liền ở nàng bởi vì người nọ rời. Đi mà một lần nữa cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất lực khi. Nàng kỵ sĩ lên sân khấu, một cái màu xanh lục hỏa long thổi quét mà qua, đang ở hướng chính mình thiết kế ba cái binh lính chuyên nghiệp biến thành khung xương rơi rụng. Trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân huy tề cưỡi ở so voi còn muốn cao lớn tam đầu cự khuyển thượng. Múa may khô lô hình dạng pháp trượng chỉ huy nó đem sở hữu hướng nơi này tiếp cận người đều đốt. Thành cho tẫn, này trong nháy mắt, chân huy tề thường lui tới kia thiện lương mềm yếu nhát gan sợ phiền phức hình tượng ở tiết nhưng. Ái trong lòng trở thành hư không? Như thế tư thế oai hùng. Bất luận cái gì nữ hài đều sẽ nháy mắt liên tưởng đến anh Tuấn Cường Đại. Đến từ địa ngục vương tử vượt qua sinh tử giới hạn tiến đến bảo hộ chính mình công chúa, ở Cerberus. Kia nghiền áp tính, hỏa lực trước mặt, chung quanh vây công quân căn bản là không có đánh trả chi lực những cái đó có gan tham đầu tham. Não đều bị đốt thành bạch cốt, mà còn thừa tắc sôi nổi tránh ở đoạn bích tàn viên sau thành thành thật thật xúc khởi cổ. Ngẫu nhiên có gan lớn đem vũ khí vươn đi tượng trưng tính mà manh bắn mấy thương. Tỏ vẻ bọn họ còn ở phản kháng, mặc dù là manh bắn. Vẫn là có không ít viên đạn đánh vào tam đầu địa ngục khuyển trên người. Chỉ tiếc chúng nó uy lực cũng không đủ để đục lỗ tiểu khắc khắc ngày đó nhiên có chứa ma pháp kháng. Tính ra lông, không? Trên thực tế này đó đột kích súng trường đầu đạn ở tiếp xúc đến Cerberus ra lông phía trước cũng đã. Bị nó phẫn nộ khi quanh thân đằng khởi lục diễm dung hủy đến thất thất bát bát. Này cũng bảo đảm cưỡi ở cao cao cầu trên lưng chân huy tề sẽ không bị phía dưới phóng tới đạn lạc. Đánh hạ tới, nhưng mà, kia chỉ là phía dưới, cố tình liền có một phát muốn chết lại không chết viên đạn. Bị một cái tránh ở một phiến cửa sổ phía dưới. Chỉ dám đem vũ khí vươn cửa sổ tùy tiện nã một phát súng run bần bật tiểu binh đánh ra, xuyên qua. Phía trước công sự che chắn lưới sắt khe hở, xuyên qua đang ở dẫn theo cổ áo đối với binh lính rít gào sĩ quan cấp quý mở ra trên dưới hàm răng. Gian mặt bên khe hở, xuyên qua bay lên trời Khúc Vân thân thể, đập ở 3 tầng tiểu lâu quán ăn đỉnh chóp biển quảng cáo cương giá thượng. Sau đó, Từ Nghiêng phía trên lựu đạn dừng ở chân Huy Tề bả vai, ai ui. Một tiếng thảm gào, tài hạ Cerberus hậu bối chân Huy Tề quăng ngã cái thất điên bát đảo. Thừa dịp cái này đương lúc, lại có hai viên không có mắt viên đạn bắn trúng chân Huy Tề mông, lại nói tiếp này trên chiến trường. Bị Khúc Vân cùng Cerberus mấy sóng càn quét sau, quân địch cơ bản đã không có cái gì hữu hiệu phản kháng dư lực. Mấy chiếc xe thiết giáp cùng dã chiến cơ giáp càng là còn không có bị khởi động liền bị phá hư từ các nơi công sự che chắn đánh ra viên đạn thưa thớt. Bình quân mười mấy giây có thể nghe được một tiếng súng vang đã thực không tồi. Nhưng mà không biết chúng cái gì ta, kia không trải qua nhắm chuẩn từ bất đồng phương hướng liên tục tùy cơ bắn ra hai phát đạn cố tình. Liền đều theo dõi chân Huy Tề mông, ngao. Từ còn không đến lầu hai độ cao ngã xuống. Đối với chân Huy Tề hiện giờ thể chất mà nói đã có thể làm được lông tóc vô thương. Nhưng là, không chịu nổi mặt chấm đất a, sau đó quăng ngã ngốc chân Huy Tề lập tức liền đau thanh tỉnh trong. Chiến đấu Cerberus một phản ngày thường ngốc manh bộ dáng, như là buông xuống thành thị quái thú không biết mệt mỏi mà phá hủy kiến trúc hài cốt cùng sở hữu. Có gan phản kháng sinh mệnh, một bộ hoàn toàn không có cảm giác được chủ nhân đã không ở trên lưng bộ dáng, mà chân Huy Tề tác. Hướng về đường cái trung gian ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi ở ma pháp trận trung tiết nhưng ái bò. Đi, trên thực tế lấy chân Huy Tề hiện giờ thân thể tố chất. Súng trường viên đạn trừ phi đánh trùng yếu hại nếu không rất khó đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng, hắn bị thương cũng không trọng, nhưng là đầy mặt máu mũi liên quan bả vai cùng trên mông lỗ đạn ở bò quá mặt đường thượng lưu lại. Một đạo thật dài vết máu. Thoạt nhìn thập phần thê thảm, ngươi không cần lại đây. Tiết Nhưng Ái trong mắt kình lệ quang, chân Huy Tề cười lắc đầu, tiếp tục giống ốc sên giống nhau kéo thật dài vết máu hướng nàng bò đi, ta nói thật. Ngươi trước xử lý một chút chính mình thương, ta không có việc gì. Tiết Nhưng Ái nôn nóng mà hô chân Huy Tề bò đến Tiết Nhưng Ái bên người cách đó không xa. Miễn cưỡng chính mình đứng thẳng lên. Sau đó duỗi khai hai tay che ở Tiết Nhưng Ái trước mặt. Hoàn toàn không để ý tới phía sau nữ hài nôn nóng kêu to. Ngươi mau tìm cái công sự che chắn nằm sấp xuống. Không cần phải xen vào ta. Huy, đừng đứng lên a, ngươi như vậy sẽ trúng đạn. Rốt cuộc, có thể bảo hộ người mình thích. Liền tính đua thượng tánh mạng, cũng không thể lại mất đi nàng. Chân Huy Tề trong óc tràn ngập tự mình thực hiện thỏa mãn. Thẳng đến hắn lui lui, đụng vào một mặt nhìn không thấy lại thấu bất qua vách tường, ngươi xem. Vân Vân tỷ đã cho ta bày ra ma pháp trận, sẽ không có viên đạn thương đến ta, ngươi hoàn toàn không cần phải bộ dáng này, mau tránh đến ta phía sau đến đây đi. Tiết Nhưng Ái cười khổ, chân Huy Tề nghe vậy hai mắt vừa lật. Phẳng phất tức khắc mất đi sở hữu sức lực bò ngã xuống đất phốc. Cũng không có mất đi ý thức, hắn tức khắc cảm giác mông lại là đau xót, không phải phía trước cái. Loại này phẳng phất bị xé rách đau nhức, mà là so sánh với dưới phi thường mỏng manh, phẳng phất kim đâm đau đớn. Tiếp theo, cả người rất nhiều địa phương liên tiếp cảm thấy cùng loại đau đớn, đây là làm sao vậy? Chân Huy Tề trong lòng sợ hãi, hạ quyết tâm muốn bò dậy vì Tiết Nhưng Ái ngăn trở quỷ dị công kích, sau đó. Hắn miệng bị bẻ ra, có cái gì tròn vo đồ vật bị tắc tiến vào. Hết chương.